audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 399 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi cha con Tần Trác đang tuyệt vọng trước cái chết của Việt Thái Thanh, thì lúc này Phan Lâm đột nhiên lên tiếng: "Người này ta có thể cứu." Vừa dứt lời, hiện trường bỗng nhiên an tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng về phía Phan Lâm. "Lâm đại ca." Tần Linh đại hỉ, nhịn đau mà tiến lên: "Người không sao chứ? Mau băng bó lại đi." Phan Lâm đi tới hỏi: "Không có gì đáng ngại hết." Tần Linh lắc đầu: "Vị bằng hữu này, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi có biện pháp để cứu nhi tử của ta sao?" Việt Minh bỗng nhiên nhìn qua Phan Lâm, vội vàng hỏi thăm. Phan Lâm gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Việt Thái Thanh, sau đó điểm huyệt trên một số huyệt vị của Việt Thái Thanh mấy lần. "Hoàn Dương chỉ pháp sao?" Tony Thạch Tam lúc này nghẹn ngào. "Vị tiên sinh này, có thể cho tôi mượn ngân châm dùng một lát được không?" Phan Lâm hướng về phía Thạch Tam nói. Thạch Tam lập tức mở túi ngân châm. "Mời." "Đa tạ." Phan Lâm lấy ngân châm ra, nhanh chóng thi triển trên thân thể của Việt Thái Thành. Người xung quanh chừng lớn mắt nhìn, chỉ thấy châm pháp của Phan Lâm nhanh như vô ảnh. Phiền Nhược kinh hồng, càng kinh diễm. Nhất là Thạch Tam, hai mắt gần như là khóa lại tại trên thân thể của Phan Lâm. Thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Chuyện này tựa hồ như Thái Thanh càn khôn châm quyết, không thể tưởng tượng nổi. Người này tại sao lại hiểu được châm quyết như thế chứ? "Thạch Tam, châm quyết này rất lợi hại có phải không?" Việt Minh vội vàng hỏi thăm. Thạch Tam nhìn ông ta một cái. "Có thể nói cho ông biết một chút. Hôm nay coi như là ông gặp được quý nhân, con của ông có thể cứu." "Thật chứ?" Việt Minh kích động, lệ nóng vòng quanh. "Châm quyết như vậy sớm đã thất truyền rồi. Nó chính là có năng lực khởi tử hồi sinh. Con của ông trái tim đã vỡ vụn, dù đã chết đi, nhưng tắt thở không có bao lâu, sinh khí chưa tán loạn. Nếu như có thể thi triển châm pháp này, thì rất có thể sẽ không sao." Thạch Tam nói. Quá tốt rồi." Việt Minh không ngừng lau nước mắt. Những người khác của nhà họ Việt cũng vui đến phát khóc. "Lâm tiểu huynh đệ, không nghĩ tới y thuật của anh lại cao siêu như vậy. Tần gia của chúng ta lại thiếu anh một ân tình rồi." Tần Trác kích động nói. "Vị tiểu huynh đệ này y thuật không hề tầm thường. Tôi nghĩ thuốc mà Tần Linh phục dụng cũng là do anh ta cho." Thạch Tam mắt nhìn Tần Linh nói. Tần Linh nhẹ nhàng gật đầu. "Còn có phương thuốc kia cũng là như vậy." Quả nhiên, Thạch Tam nhìn thật sâu Phan Lâm. Lúc này đám người trường thôn cũng lục tục nhìn sang, từng ánh mắt ngập tràn thâm ý. Đột nhiên, Việt Thái Thanh tưởng chừng đã chết đi, lúc này lại hít thở sâu một hơi, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Có hiệu quả rồi, kỳ tích, quá lợi hại. Những người từ bốn phía xung quanh kinh hồ. Sống rồi, hắn ta có thể được cứu sống rồi. Thạch Tam tiến lên la lên, con mắt trừng lớn. Tần Trác, Việt Minh, mọi người mừng rỡ vô cùng. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lại dừng thi châm, ngân châm trong tay không di chuyển nữa. Thạch Tam sừng sốt, vị bằng hữu này tại sao lại dừng lại chứ? Ta không muốn cứu hắn. Phan Lâm nghiêng đầu nhàn nhạt nói, không muốn cứu sao? Chuyện này là vì sao chứ? Việt Minh kinh ngạc hỏi, tiểu tử, hiện tại cứu hay không cứu không phải là do ngươi quyết định nữa. Ngươi phải lập tức cứu sống Thái Thành, nếu không, ngươi đừng mơ có thể còn sống mà rời khỏi nơi này. Mấy người nhà họ Việt tiến lên trợn mắt quát tháo, nhưng Phan Lâm lại nhàn nhạt lắc đầu. Ta vốn dĩ là người sắp chết, thì sợ gì các ngươi giết chết ta chứ? Muốn giết thì các ngươi cứ ra tay đi, dù sao thì ta cũng không sống được bao lâu nữa. Người nhà họ Việt tất cả đều không nói gì. Tần Linh lúc này ý thức được chuyện gì vội vàng mở miệng nói. Trưởng thôn ra xa, Lâm đại ca trúng ma độc, không còn sống được bao lâu nữa. Mời ngài ra tay cứu giúp, vì hắn giải hết ma độc. Nếu như thế, thì cũng có thể để cho hắn an tâm mà cứu sống Việt Thái Thành. Lời này rơi xuống đất khiến cho tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra, người này là có ý định muốn bức hiếp Trường Thôn ra tay trị liệu ma độc trên người hắn. Phan Lâm hướng về phía Trường Thôn nhìn lại. Trường Thôn không nói một lời, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Trường Thôn đại nhân. Người từ bốn phía cùng nhau nhìn về phía Trường Thôn, chờ đợi câu trả lời của ông ta. Chúng ý khó vi phạm. Lúc này nếu như cự tuyệt thì vị trí Trường Thôn của ông ta coi như là cũng sẽ bất ổn. Trường Thôn nhìn thật sâu vào Phan Lâm, sau đó thì khàn khàn nói: "Được thôi, ta đáp ứng người. Người trẻ tuổi, người hãy cứ chữa khỏi cho Việt Thái Thành trước. Sau đó ta lại vì ngươi mà giải thân thượng chi độc." Nghe nói như thế, trong lòng của Phan Lâm lập tức vui mừng. Nhưng lúc này, anh cũng để ý mở miệng nói: "Tôi có thể dùng ngân châm khóa sinh khí trên người của Việt Ái Thanh, đảm bảo sinh khí không tiêu tan. Vẫn mong Trường Thôn đại nhân giải độc cho tôi trước. Ma độc trên người của cậu không hề tầm thường, muốn giải không dễ. Tôi chí ít cần một ngày thời gian để chuẩn bị. Sau đó thì quá trình trị liệu ít nhất cần đến 3 ngày trở lên. Cậu cứ ra tay cứu người trước. Bàn Trường Thôn trước mặt nhiều người như vậy, lên tiếng sao lại nuốt lời chứ?" Trường Thôn khẽ nói. Phan Lâm cười cười: "Thôi được rồi, nếu đã như vậy thì tôi tạm thời cứu người trước." Dứt lời, Phan Lâm cúi xuống tiếp tục thi châm, sau đó lại tiếp tục lấy thuốc từ trên người của mình thoa lên cho Việt Thái Thành, sau đó thì vận khí chữa thương cho Việt Thái Thành. Cứ như thế giày vò trọn vẹn cả nửa giờ đồng hồ mới kết thúc. Sau khi Phan Lâm vừa dừng tay thì lúc này Việt Thái Thanh hồng hộc thở gấp. Người mặc dù còn không có ý thức nhưng lúc này mạch tượng đã dần dần khôi phục trở lại. Những người bốn phía đều lấy làm kỳ lạ, từng người ngạc nhiên tuyệt luân. Trái tim của hắn ta bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, cần phải trường kỳ uống thuốc. Tôi viết phương thuốc này đưa cho thôn y của các người, sau đó thì từ từ bốc thuốc cho hắn ta. Kiên trì như vậy phục dụng 1 năm thì có thể khỏi hẳn. Phan Lâm vừa nói vừa lấy giấy bút ra. Người nhà họ Việt đại hỉ, Việt Minh lập tức ôm quyền đa tạ tiên sinh. Không cần phải khách khí. Phan Lâm đem phương tử giao cho Thạch Tam, sau đó quay đầu nhìn về phía Trường Thôn mỉm cười nói: "Trường Thôn đại nhân, hiện tại có thể giải độc được cho tôi chưa?" "Được thôi." Trường Thôn lắc đầu từ tốn nói: "Chuyện đã như vậy thì tôi liền đáp ứng giải độc cho cậu, nhưng tôi vẫn cần phải nói rõ cho cậu trước, đó là cậu tìm đến tôi để giải độc mà không phải là tôi cưỡng bách cậu, cho nên quá trình giải độc có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn thì cũng đều không liên quan đến ẩn ma tộc của chúng tôi, cậu đồng ý chứ?" "Ngoài ý muốn sao?" Phan Lâm khẽ giật mình. "Quá trình giải độc sẽ hết sức đau khổ lại hung hiểm." "Thật vậy sao?" Phan Lâm có chút khó hiểu nhưng vẫn cười nói: "Nếu như không hiểu thì tôi cũng không còn sống được lâu nữa. Tại sao tôi lại sợ đau khổ hoặc hung hiểm chứ? Ngài cứ giải độc cho tôi là được rồi." "Vậy thì tốt thôi. Sau đó thì tôi sẽ cùng với đại chấp sự chuẩn bị đồ vật để giải độc. Sáng sớm ngày mai cậu hãy đến khu vực cấm địa ở phía nam ẩn ma thôn chờ ở ngoài đấy. Hiểu chưa?" "Được thôi." Phan Lâm gật đầu. Cấm địa của ẩn ma thôn sao? Nghe vậy, sắc mặt của hai cha con Tần Trác lập tức trở nên khó coi. Bên này, mấy người Mã Bình cũng thần sắc cổ quái, nhìn về phía Phan Lâm như muốn nói lại thôi. Lúc này tại hiện trường, có rất nhiều ma nhân trên mặt nở nụ cười cổ quái, trêu tức nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm khó hiểu, Trường Thôn liếc nhìn hiện trường một vòng từ tốn nói: "Bởi vì quyết chọn xảy ra bất trắc, lần này môn đồ danh ngạch không thể xác định, quyết tuyển tướng tùy ý lại lo liệu, các người tất cả giải tán đi, mọi người đều rời đi, Tần tiểu thư, chúng ta trở về thôi, tôi sẽ chữa thương cho cô." Phan Lâm tâm tình thật tốt, vừa cười vừa nói, nhưng lúc này sắc mặt của Tần Linh lại hơi tái nhợt, cắn cắn môi nói: "Lâm đại ca, tôi thương tổn này không quan trọng, ngài vẫn là nhanh chóng làm chút chuẩn bị đi." "Ta tự sẽ chuẩn bị sẵn sàng, người vì sao sắc mặt lại khó coi như vậy chứ?" Phan Lâm khó hiểu hỏi. Đó là bởi vì phương pháp mà ngày mai trường thôn sẽ giải độc cho anh, có khả năng là nó sẽ không giống với phương pháp mà chúng tôi suy nghĩ trước đó. Tần Trác đi lên phía trước, khàn khàn nói. Phan Lâm sững sờ, đó là phương pháp gì vậy? Chúng tôi vốn cho rằng trường thôn sẽ dùng cấm pháp để trị liệu cho anh. Nhưng ngày mai trường thôn lại đưa anh tới cấm địa của ẩn ma thôn, thì có lẽ đến hơn phân nửa là muốn mượn nhờ ẩn ma pháp trận để giải độc cho anh. Nếu như là dùng phương pháp này để giải độc cho anh, thì chỉ sợ rằng sẽ cửu tử nhất sinh. Tần Trác lắc đầu thán. Ẩn ma pháp trận sao? Có thể hung hiểm như vậy sao? Pháp trận này là chi vật của tổ tiên ẩn ma tộc lưu lại. Nó cực kỳ mẫn cảm đối với ma khí. Tôi nghĩ trưởng thôn có hơn phân nửa là muốn dùng pháp trận này để hấp thụ ma độc ở trong thân thể của cậu. Nhưng mà pháp trận này hoàn toàn không thể khống chế. Một khi trận lực quá lớn, chờ sau khi hút hết ma độc trong người của cậu, nếu như sau đó mà pháp trận không dừng lại, thì sẽ tiếp tục hấp thu đến cốt nhục của cậu. Có thể hung hãn như thế sao? Phan Lâm kinh hãi. Trưởng thôn, vì sao lại không dùng cấm pháp để trị liệu cho tôi chứ? Tôi nghĩ có hai điểm. Một là lo lắng cậu đem cấm pháp này học trộm. Dù sao thì y thuật của cậu cũng kinh khủng đến như thế. Nhìn rõ thực lực cùng với năng lực học tập không hề tầm thường. Cấm pháp không thể truyền ra ngoài. Nếu không thì trường thôn liền thành tội nhân của ẩn ma tộc. Ông ta không thể đảm đương nổi. Thứ hai là tương đối đơn giản hơn. Nếu như phát động cấm pháp thì phải trả một cái giá quá lớn. Không chỉ tiêu hao đến thọ nguyên của trường thôn, đồng thời cũng tiêu hao hết một nhóm tài nguyên quý hiếm của ẩn ma tộc. Tôi đoán trường thôn không nỡ, cho nên mới dự định lợi dụng pháp trận để giải độc cho cậu. Xem bộ dáng thì là tôi đã xem trọng vị trường thôn này rồi. Phan Lâm nhíu mày. Lâm tiểu huynh đệ, trường thôn cũng có chỗ khó xử của trường thôn. Chẳng qua tôi cảm thấy sự tình lần này vẫn còn có đường lui. Trước hết thì cậu cứ tạm thời nghỉ ngơi trước đã. Chuyện này để tôi đi tìm trường thôn, mời ông ta dùng cấm pháp để trị bệnh cho cậu. Tần Trác trầm giọng nói, sau đó thì vội vàng rời đi. Phan Lâm yên lặng, nhìn theo bóng lưng của Tần Trác dần dần biến mất. Trong lòng là một màng ngưng trọng. Tần Trác đi đến nửa đêm mới trở lại. Tần Linh băng bó kỹ vết thương, sau đó thì một mực đứng ở bên ngoài cửa chờ Tần Trác. Lúc thấy ông quay trở lại, liền lập tức muốn tiến lên phía trước hỏi thăm. Nhưng Tần Trác lại thở dài, lắc đầu, quay người trở về phòng của mình. Sắc mặt của Tần Linh càng thêm tái nhợt. Sống chết có số, Tần tiểu thư, cô không cần phải khổ sở như vậy. Phan Lâm an ủi. Sớm biết như thế thì Lâm đại ca, anh hẳn là nên trực tiếp bức bách trưởng thôn dùng cấm pháp giải độc cho anh trước. Sau đó thì mới cứu Việt Thái Thanh. Khuôn mặt nhỏ của Tần Linh ngưng trọng nói. Đáng lẽ ra nên làm như vậy, là tôi tính toán sai rồi. Phan Lâm cười khổ nói. Kỳ thật, hắn cũng có nghĩ qua phương pháp cưỡng ép người ma thôn dùng nhân vật trọng yếu bức bách trường thôn ra tay. Nhưng giờ phút này, cơ thể hắn đang bị ma độc ăn mòn, trạng thái quá kém. Đối phó với nhóm người Tần Linh ở trong ẩn ma thôn này, vấn đề không quá lớn, nhưng muốn chống lại những đại ma đầu kia thì sẽ là 10 phần phí sức. Một khi thất thủ thì chính là vạn kiếp bất phục. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi được tới đâu thì hay tới đó. Lúc này Phan Lâm lấy ra từ trên thân thể một cái hộp tinh xảo, mở nó ra ngắm nhìn viên đan dược bên trong kia. Nếu là ngày mai thật sự không có cách nào chống lại ẩn ma pháp trận, chỉ sợ rằng chỉ có thể tiêu hao hết viên đan dược này thôi. Nghĩ đến chuyện này, Phan Lâm bỗng nhiên đem nó đẩy lại, trong lòng hạ quyết tâm. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Linh dẫn đầu đưa Phan Lâm đến cấm địa của ẩn ma tộc trước. Nhưng lúc này, Phan Lâm không thể tưởng tượng được chính là bên ngoài cấm địa đã tụ tập mấy ngàn người của ẩn ma tộc. Mở ra cấm địa, cần người của cả thôn chứng kiến. Lâm tiểu huynh đệ, mau lại đây đi. Trường thôn đứng ở đằng trước, từ tốn nói. Mở cấm địa, còn cần tất cả người trong thôn tới chứng kiến sao? Phan Lâm nhíu mày, trực tiếp đi tới. Hiện trường là một mảng nghiêm túc, trang trọng vô cùng. Vô số ánh mắt đồng loạt rơi trên người của Phan Lâm. Mặc dù tất cả mọi người không nói lời nào, nhưng thông qua ánh mắt của bọn họ thì vẫn biểu lộ rất nhiều cảm xúc phức tạp. Có trêu tức, có ngoạn vị, có thương hại, cũng có ánh nhìn lạnh lẽo. Lâm tiểu huynh đệ, anh đã chuẩn bị kỹ càng rồi chứ? Trường thôn nhìn về phía Phan Lâm, nhàn nhạt hỏi. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Phan Lâm gật đầu. Vậy thì tốt. Mở cấm địa ra đi. Trường thôn vất vất tay. Mấy người của ẩn ma thôn lập tức đi đến trước cổng chính của cấm địa, lấy ra mấy chìa khóa, cắm vào đại môn cổ xưa, sau đó đồng thời vặn ra. Những tiếng kéo kẹt nặng nề vang lên, đại môn từ từ được mở ra. Trong chốc lát, một làn khói trắng từ bên trong phun ra ngoài, tràn ngập bốn phương tám hướng. Đây là sát khí sao? Phan Lâm nhướng mày, trong đầu hoang mang nhìn lại. Nhưng mà bên trong, sát khí cực kỳ nồng đậm, một màng trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trường thôn ra ra. Lúc này Tần Linh đột nhiên tiến lên, quỳ gối trước mặt trường thôn. Hải tử, người đây là đang làm cái gì vậy? Mí mắt già nua của trường thôn nhíu chặt lại, rồi hỏi. Vẫn mong trường thôn ra ra, hãy thay đổi phương thức giải độc giúp Lâm đại ca. Cầu ngài, van cầu ngài. Tần Linh đau khổ la lên, sau đó đem đầu nặng nề mà đập xuống mặt đất. Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn sang, sắc mặt của trường thôn cũng không được tự nhiên nữa. Khẩn cầu thôn trưởng hãy thay đổi phương thức giải độc đi. Lúc này Tần Trác cũng đứng dậy ôm quyền hành lễ, kính cẩn hô lên. Mời trường thôn thay đổi phương thức giải độc. Cầu thôn trưởng, cầu ngài. Mã Bình và mấy người khác cũng đều đứng dậy vội vàng nói. Hiển nhiên mọi người đều biết pháp trận giải độc không thể làm. Vì để giữ lại mạng sống của Phan Lâm, bọn họ chỉ có thể làm như thế. Nhưng chỉ dựa vào Tần Trác và Mã Bình, cộng những người này, thay ngầm hiển nhiên là còn không có cách nào đả động đến trường thôn. Nghĩ giải độc cho người này chỉ có phương pháp này thôi. Các người để ta thay đổi phương thức gì đây? Trường thôn nhàn nhạt nói. Ẩn ma cấm pháp, giải không được ma độc này sao? Tần Trác sững sờ hỏi. Ẩn ma cấm pháp có thể giải, nhưng cần tiêu hao 3 khối xương ngọc tinh. Tần Trác à, xương ngọc tinh trong ẩn ma thôn của chúng ta chỉ còn lại có 5 khối. Lần này vì cứu hắn mà tiêu hao 3 khối. Nếu như lần sau người của thiên ma đạo tới xâm phạm, không có xương ngọc tinh, chúng ta lấy cái gì để chống cự đây? Trưởng thôn khẽ nói. Lời này vừa mới nói ra, khiến cho đám người lập tức biến sắc. Đến cả Tần Trác cũng lâm vào một mảng mông lung. Không thể tiêu hao xương ngọc tinh mà cứu người này. Lập tức có người đứng ra phản đối. Xương ngọc tinh chính là thi cốt kết tinh của tổ tiên ẩn ma tộc chúng ta. Là các vị tổ tiên để lại cho ẩn ma tộc chúng ta để phù thân. Nếu như bây giờ mà tiêu hao hết thì có khác gì đem ẩn ma thôn đẩy vào hiểm cảnh. Chúng ta làm sao có thể xứng đáng với tổ tiên đây? Đúng vậy. Vì một người này mà để cho ẩn ma tộc toàn thôn mạo hiểm sao? Ta tuyệt đối không có đáp ứng. Tần Trác, người này cứu con gái của ngươi, là ngươi thiếu ân tình của người ta. Ngươi cầu tình xin tha cho hắn ta, chúng ta có thể hiểu được. Nhưng chúng ta không nợ người này cái gì cả. Cho nên việc này, ngươi đừng muốn khuyên nhủ nữa. Dù là trường thôn có đồng ý dùng cấm pháp để cứu chữa cho người này, thì chúng ta tuyệt đối cũng sẽ không đáp ứng đâu. Nói rất đúng, tuyệt đối không đồng ý. Hoặc là dùng pháp trận để trị liệu, hoặc là người này phải chết. Tuyệt đối không có loại phương pháp thứ ba. Rất nhiều thôn dân của ẩn ma thôn nhao nhao la lên, thái độ quyết tuyệt. Sắc mặt của hai cha con Tần Trác đều trắng bệch, á khẩu không nói được lời nào. Mấy người Mã Bình cũng không còn cách nào khác. Phan Lâm thấy thế, liền lắc đầu. Tần Linh, Tần Trác tiên sinh. Hảo ý của hai người tôi xin tâm lĩnh. Về phần chuyện này thì cũng không cần vì tôi mà nói thêm biện pháp gì nữa. Nếu như pháp trận có thể giải được ma độc trên thân thể của tôi thì cứ dùng pháp trận đi. Chí ít thì có thể trị liệu, còn có một tia hy vọng. Lâm đại ca, Tần Linh lệ rơi đầy mặt. Là chúng tôi vô năng, có lỗi với người rồi. Tần Trác thở dài một tiếng. Chuyện này không có quan hệ gì tới các người hết. Các người cũng không nên tự trách. Phan Lâm cười nhạt một tiếng, sau đó thì nghiêng đầu. Trường thôn, chúng ta đi vào bên trong thôi. Được rồi. Trưởng thôn gật đầu, mang theo mấy người tinh nhuệ của ẩn ma thôn phía trước dẫn đường. Cộng thêm cả Phan Lâm thì tổng cộng có 7 người đi vào trong cấm địa. Vừa vào cấm địa, đại môn một lần nữa bị đóng chặt lại. Những người còn lại hết thảy đều ở bên ngoài cửa chờ đợi. Cấm địa này không lớn, cũng chỉ giống như một tiểu viện nhỏ. Nơi này khắp nơi đều là mộ phần, ước chừng trên 100 ngôi mộ. Mà những sát khí này lại chính là từ những ngôi mộ này phát ra. Trong mộ phần, tất nhiên là chôn giấu đại ma thi thể. Nếu như không có khả năng có sát khí mãnh liệt như thế. Tâm tư của Phan Lâm đột nhiên dao động, nhưng mà đào mắt một vòng lại tìm không được đại trận kia tung tích ở đâu. Trưởng thôn, ẩn ma đại trận ở đâu vậy? Chẳng phải là đang ở dưới chân ngươi đó sao? Trưởng thôn nhàn nhạt nói, dưới chân tôi sao? Phan Lâm sững sờ, lập tức cúi đầu xuống, nhưng mà dưới chân rỗng tuếch, cái gì cũng đều không có. Đột nhiên, Phan Lâm giống như là ý thức được điều gì, vội vàng hướng về phía bốn phương nhìn lại, sau đó lại nhìn về phía dưới chân của mình, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, toàn bộ cấm địa chính là đại trận sao? Thì ra, toàn bộ cấm địa này chính là đại trận của 100 ngôi mộ. Những đại ma đầu ở đây cũng không phải là được an tán tùy tiện lung tung, mà là lấy ẩn ma đại trận để thế quỹ tích mai táng. Dùng phần mộ để cấu trúc thành một đại trận to lớn. Phan Lâm bước vào cấm địa một khắc kia trở đi, hắn liền đã đi vào trận pháp. Trên 100 cỗ, đại ma thi thể cấu trúc mà thành trận pháp. Cỗ năng lượng này sao mà đáng sợ như vậy? Lâm tiểu huynh đệ, nếu như bây giờ mà ngươi muốn lùi bước thì vẫn còn có thể bảo mệnh. Còn nếu không, một khi thúc giục đại trận này để trị liệu ma độc trên người của cậu thì sẽ phát sinh điều gì chúng tôi cũng không thể cam đoan. Cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ, trưởng thôn bình tĩnh nói. Được rồi, làm đi. Phan Lâm nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu nói. Bây giờ tại vùng đất này đã không còn khả năng lùi bước được nữa. Nếu như trong thời kỳ Phan Lâm cường thịnh thì tất nhiên sẽ không liều lĩnh lao vào cuộc phiêu lưu này. Nhất định sẽ trực tiếp cưỡng ép trưởng thôn vì chính mình mà trị độc. Nhưng bây giờ đây, ma độc đã ăn mòn vào trong xương cốt. Trạng thái của cơ thể xuống dốc không phanh. Nếu như dùng thủ đoạn cường ngạnh, trừ hẳn có thể đối phó được với những cao thủ của ẩn ma thôn này. Giờ này khắc này chỉ có thể buông tay đánh cược một lần thôi. Vậy thì được rồi, chúng ta trước hết làm công tác chuẩn bị. Cậu cũng có thể chuẩn bị một chút đi. Trưởng thôn nói rồi xông đến bên cạnh năm người kia, gật đầu một lượt. Năm người lập tức mang công cụ tới, bố trí ngay tại chỗ. Năm người này cũng giống như trưởng thôn, đều là râu tóc bạc phơ, tuổi già sức yếu, nhưng từng khí tức cũng càng ngày càng đáng sợ. Sáu người bọn họ liền chia ra đứng ở sáu địa phương, trên mặt đất vẽ nên sáu đạo phù văn. Nhìn không khác gì những đạo sĩ đang vẽ bùa, nhưng vật liệu mà bọn họ sử dụng đều rất có năng lượng vật chất. Những vật chất này vốn là phi phàm, bọn họ sắp xếp tổ hợp về sau đó thì thả ra năng lượng càng thêm trác tuyệt. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, cũng ngồi xếp bằng xuống. Trên thần thể đã sớm chuẩn bị tốt bình bình lọ lọ, bày ra trước mặt, sau đó lấy ra hồng bông long châm, bắt đầu hướng trên thần thể mà đâm tới. Sử dụng hết hồng bông long châm, hắn lại mang tới mười mấy ngân châm, theo thứ tự mà bài bố khắp cơ thể. Bên kia, đám người trưởng thôn trong lúc vẽ lục phủ văn thì nhìn lướt qua Phan Lâm, còn người bỗng nhiên co lại. Chỉ thấy Phan Lâm nhanh chóng hướng về phía trên thân thể đang thi châm. Công phu chỉ sử dụng có một lát như vậy, mà lúc này trên thân thể của hắn đã găm rất nhiều ngân châm. Nhưng mà hắn còn chưa có dừng lại, cứ tiếp tục thi châm. Mười túi châm trước mặt, tưởng chừng rằng có đến ngàn cây, thậm chí là hàng vạn cây ngân châm. Đây là làm cái gì vậy? Chẳng lẽ châm cứu một vạn cây ngân châm lên trên cơ thể của mình sao? Muốn dựa vào đám đồ chơi này để chống cự đại trận sao? Người này quả thực là đã nghĩ về đại trận của ẩn ma tộc quá đơn giản rồi. Mi già của trưởng thôn bỗng nhiên động, thầm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vùi đầu bận rộn chính sự của mình. Đám người này sau nửa giờ thì cũng đã chuẩn bị hoàn tất. chờ đưa mắt nhìn về phía Phan Lâm lúc này thì từng người hãi hùng khiếp vía, khó có thể tin được. Chỉ thấy thời khắc này, Phan Lâm quả nhiên ở trên người đã găm đầy ngân châm. Hắn thở hồng hộc, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, màu da cũng biến thành đỏ bừng bừng vô cùng, phảng phất như có năng lượng lớn ở trong cơ thể hắn đang cuộn trào bồi hồi. Gia hỏa này, hắn đang làm cái gì vậy? Một người cẩn thận trầm giọng hỏi. Không biết, nếu như ta hiểu được một điểm y thuật, người này dường như là ở trên người thực sự là đang châm cứu các loại châm thuật. Một người khác trầm giọng nói. Dùng nhiều loại châm thuật như vậy sao? Những ngân châm này thật sự có thể sinh ra năng lượng để cứu chữa hắn sao? Thật sự là muốn chết mà. Nếu như đại trận thôi động, năng lượng hướng về phía cơ thể của hắn cắn nuốt, hắn không sợ rằng bản thân sẽ tự bạo mà chết sao? Đám người âm thầm thảo luận. Nhưng mà lúc này Phan Lâm cũng không dừng lại. Hắn một lần nữa cầm lấy những chai chai lọ lọ trước mặt, đổ ra đan dược, sau đó ngay lập tức phục dụng cho hết. Trước sau chỉ có một phút, Phan Lâm đã nuốt mấy trăm viên thuốc. Thật vất vả, sau khi nuốt thuốc xong, khí tức của Phan Lâm lúc này vô cùng hỗn loạn, màu da trên mặt thoạt nhìn đỏ bừng, quỷ dị vô cùng, mồ hôi trên mặt cũng khi khó khi không. Lâm tiểu huynh đệ, người còn có thể chống đỡ được không? Trường thôn nhíu mày hỏi. Không có vấn đề gì, bắt đầu đi. Phan Lâm chật vật nói, sau đó lại bày ra ba bộ ngân châm trước mặt. Trường thôn không có lên tiếng, hướng về phía những người bên cạnh, đưa mắt liếc ý qua một cái. Đám người hiểu ý lập tức hướng về phía vị trí của mình đi đến. Sáu người đứng ở sáu phương vị trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Chúng ta muốn bắt đầu, người chuẩn bị cho tốt đi. Được rồi, vậy được rồi, khai trận. Hai mắt của trường thôn mãnh liệt trợn tròn, hét lớn một tiếng, khai trận. Năm người còn lại cũng cùng nhau la lên, trực tiếp cắn nát ngón tay, đem máu tươi hùng hăng đánh vào phía trước mặt trên bùa chú. Trong chốc lát, toàn bộ cấm địa huyết quang nổi lên từ bốn phía. Tất cả ấn trận đều tách ra hào quang màu đỏ tươi. Toàn bộ cấm địa sát khí tại thời khắc này cũng phát ra những âm thanh chói tai. Cẩn thận nghe ngóng, phảng phất có đại ma đang gào thét. Phan Lâm chừng lớn mắt nhìn, chỉ thấy dưới thân thể của mình xuất hiện một vòng tròn huyết sắc to lớn, tựa như đại ma chi đồng. Theo vòng tròn đỏ xuất hiện, một mùi máu tươi ngang ngược phóng lên tận trời xanh, đem hắn thôn phệ. Đồng thời, tất cả sát khí từ bốn phương tám hướng phảng phất như nhận thấy chỉ dẫn, đồng loạt hướng về phía nơi Phan Lâm đứng mà tuôn trào. Lâm tiểu huynh đệ, giải độc bắt đầu, người cũng phải cẩn thận đó. Trường thôn hét lớn một tiếng. Sát khí cũng đồng loạt phi đến, trực tiếp rót vào thân thể của Phan Lâm. Một cỗ năng lượng đột nhiên tràn vào trong cơ thể, đau đớn giống như muốn xé rách linh hồn đang dâng lên. Toàn thân của Phan Lâm đột nhiên rung động, bên trong miệng ức chế không nói nổi nên lời. Nhưng mà đây cũng mới chỉ là khởi đầu thôi. Sát khí từ bốn phía lại thoát ra âm thanh quỷ dị. Sau đó những sát khí kia không thành không sắc, đột nhiên sâu sắc vô số, trở nên càng thêm tái nhợt, tựa như phong hóa xương cốt. Toàn bộ cấm địa triệt để bị một cỗ màu sắc đỏ rực này bổ sung. Hô hấp của Phan Lâm siết chặt. Sát khí thăng hoa rồi sao? Đúng, năng lượng cũng thăng hoa, đối với người xung quanh cũng tăng phúc mấy chục lần. Lâm tiểu huynh đệ, đây mới là chính khí, nó có thể giải độc cho ngươi, cũng có thể muốn mạng của ngươi. Nếu như ngươi có thể trải qua trận này thì ngươi liền sẽ có được thu hoạch tân sinh, còn nếu như không trải qua được trận này, khả năng 20 năm sau ngươi vẫn sẽ trở thành một trang hào hán. Trường thôn giơ tay lên hồ lớn. Sát khí từ bốn phương tám hướng như bài sơn đảo hải xông về phía Phan Lâm. Giờ khắc này, Phan Lâm cảm thấy mình chỉ nhỏ bé như một hạt cát. Sát khí đánh tới đúng là phát ra những âm thanh như trọng chùy công kích. Phan Lâm thân hình không ngừng lay động, da thịt bị cỗ sát khí kia xung kích, sinh sôi biến hình. Hắn gắt gao cắn răng, cật lực kiên trì. Nhưng mà sát khí xung kích chỉ là mới bắt đầu thôi. Mà khí xung kích cưỡng ép rót vào trong thân thể của Phan Lâm. Càng về sau thì nó càng tấn công dữ dội cơ thể của Phan Lâm. Tùy ý làm bậy. Mà ma độc trong cơ thể của Phan Lâm nhìn thấy cỗ sát khí kia thì lại tựa như phạm nhân nhìn thấy toàn bộ đều điên cuồng chạy trốn, không dám cùng với chúng tiếp xúc. Ma độc trên cơ thể của Phan Lâm đến cùng thì chỉ là tới từ một loại ma độc, còn cỗ sát khí kia là được kết hợp từ đại năng lượng của trên 100 ma tôn trên cả thế gian này. Cấp bậc không thể đánh đồng, muốn thu thập những ma độc này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ đây vấn đề là ma độc bị tiêu diệt, cỗ sát khí kia nên giải quyết như thế nào đây? Bọn chúng đối với thân thể sinh ra lực phá hoại có thể nói là chưa từng có. Dựa theo thuyết pháp của trưởng thôn, sát khí cũng sẽ không ở trên cơ thể của người tồn tại quá lâu. Nếu như Phan Lâm còn có thể chống đỡ để cho sát khí tại thể nội tiêu tán mà bất tử, như vậy thì sự tình coi như là thành công. Nếu như nhịn không được mà bị sát khí sinh sôi này xé rách, dẫn đến thương vong, thì đây chính là thần tiên khó cứu. Cho nên lúc này đây, Phan Lâm phải thật bình tĩnh và bình tĩnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 399 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.